Chương 303 cái ngu ngốc nữ bộ kỳ lạ đánh cuộc. Chủ nhân, đây chính là ngươi lúc trước đăng lên qua tử thần trong trí nhớ trạm phách đao kim thành trong biệt thự. Ôn Nhi đứng ở Vương Mặc Bạch trước người, ngẹo đầu đánh giá Vương Mặc Bạch mang về trạm phách đao băng luân hoàn, có chút nhỏ kích động. Mặc dù tại trong trí nhớ gặp qua cái này trạm phách đao uy lực, nhưng đột nhiên bị chủ nhân cầm trong tay, vẫn còn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này trạm phách đao, rốt cuộc có bao nhiêu uy lực đây. Cờ tí nạ cũng nhảy ra, biết cá lây Vương Mặc Bạch, chủ nhân, chúng ta, đi ra ngoài chơi một chút đồ chơi này, thật giống như cần linh áp đi ngu ngốc quỷ, chỉ cần là bị chủ nhân ném xuống sông đi hết thể sinh mạng, đều sẽ chuyển hóa thành chủ nhân phục sinh tiền, mà những sinh mạng này có năng lực cùng ký ức, đều sẽ trở thành chủ nhân một bộ phận là chủ nhân sử dụng. Thật là lợi hại dắt lửa thuê. Ôn ỉ chấp đôi mắt đẹp đánh giá Vương Mặc Bạch trong tay bình thường không có gì lạ 260 chạm phách đao, cũng có chút không nhịn được. Chủ nhân, dẫn ta cùng mại mại đi ra ngoài chơi một chút đi. Thủy giải, biết, hoa, tốt chờ mong sau đó có là cơ hội mang bọn ngươi đi chơi. Vương Mặc Bạch đem chạm phách đao thu hồi, dứt khoát nằm ở trên giường, có chút mệt mỏi nói, gần đây chuyện hơi nhiều, rất bỉ, ngủ mượn cớ, chính là không muốn mang chúng ta đi ra ngoài chơi nhi nha. Ôn ỉ tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn. Ôn ỉ chan. Ôn ỉ tiếng nói vừa mới rơi xuống, cờ tí nạ đột nhiên thay đổi vừa mới đối chạm phách đao hiếu kỳ dạng nhi, chớp đôi mắt đẹp, cẩn thận từng ly từng tí nói, khoảng thời gian này vẫn luôn là ỉ cả rổ chan đang giám thị cái kia cái gì Lưu Trường Thắng, ngươi đi đổi nàng một chút đi được. Ôn ỉ với giòn đáp ứng, rồi sau đó biến mất ở trong bóng tối không thấy tung tích. Hắc hắc gặp Ôn ỉ lại dứt khoát đáp ứng. Cờ tí nạ lập tức lộ ra gian trá tươi cười, lập tức toàn bộ leo đến Vương Mặc Bạch trên người đến, có chút gian đắc nói, chủ nhân, chúng ta tới làm chuyển động đi tình huống gì vạn vạn không nghĩ tới cờ tí nạ lại đột nhiên diễn ra như vậy một nơi Vương Mặc Bạch tại tôi luyện không kịp đề phòng dưới xoay mình ngồi dậy, tức giận nói, ngươi đây là muốn làm gì ta phải ngủ chủ nhân. Cờ tí nạ nương nhờ Vương Mặc Bạch trên người không xuống, nghiêm trang nói, ôn y, ỉ cả rồ ba người chúng ta đánh cuộc. Nếu ai ngủ trước chủ nhân, người đó chính là đại tỷ. Vương Mặc Bạch trừng hai mắt, khiếp sợ nhìn vẻ mặt nghiêm túc cờ tì nạ. Đặc biệt sao, cái này cũng có thể đem ra đánh cuộc đến đây đi, chủ nhân. Ngoại ngoại đã làm tốt chuẩn bị gặp Mặc Bạch sững sờ lấy không có phản ứng, cờ tì nạ đưa tay liền chuẩn bị là làm Mặc Bạch cởi áo núi dây lưng. Đoang đoang đoang đột nhiên, một trận rồn dập tiếng gõ cửa chuyển tới, trận chính là Vương Ngưng Yên thanh âm từ ngoài cửa chuyển tới, kaka. Ca ca ngươi ở đâu ở kìa, người đâu với Ngưng Yên thanh âm vừa mới truyền tới, nương nhờ Vương Mặc Bạch trên người cờ tì nạ liền nát mà thoang cái biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vương Ngưng Yên gặp cửa phòng không có khóa lại, trực tiếp đẩy cửa vào. Ca ca, ngươi đây là đẩy cửa vào. Vương Ngưng Yên gặp Vương Mặc Bạch dáng vẻ có chút khác thường, lập tức quan tâm hỏi ngươi, có phải là không thoải mái hay không a a, ha, không việc gì, chính là trong phòng này hơi nóng. Vương Mặc Bạch bất động thanh sắc sẽ bị cờ tì nạ mở ra nút áo chụp lên, nói tiếp, ngươi tới đúng dịp, chúng ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Nói xong, Vương Mặc Bạch liền nhảy xuống giường, từ ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ Vương Ngưng Yên bên người đi tới. Mẹ nó, tốt kinh hiểm vừa mới nếu không phải Vương Ngưng Yên kịp thời gõ cửa truyền ra thanh âm, hắn thật là có điểm không cầm được. Nếu là lúc trước, hắn hay còn có thể làm được quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng kể từ cùng Đông Phương Bạch có lần thứ nhất sau, hắn phát hiện hắn ở một phương diện khác nhu cầu, có chút quá lớn. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy vừa mới đi tới phòng khách, cờ tí nạ thanh âm liền bất thình lình ta y hà nở chậm hải lý truyền ra. Ngu ngốc nữ buộc đi tới trước ghế salon sau khi ngồi xuống, Vương Mặc Bạch sửa sang một chút tâm tình, hung hăng nói, sau đó lại làm càn như vậy, ta liền không khách khí ca ca. Ngươi đang cùng ai nói chuyện nha? Theo tới Vương Ngưng Yên gặp Vương Mặc Bạch đột nhiên toát ra một câu, càng tỉnh. Không có, không có người nào. Vương Mặc Bạch ngẩng đầu lên, hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? A, thiếu chút nữa đem chính sự quên. Vương Ngưng Yên có chút qua loa chớp chớp đôi mắt đẹp, nói tiếp, vừa mới thanh ảnh tỷ tỷ gọi điện thoại tới, nói nàng phát hiện quản lý cục mới tới cái kia Lưu Trưởng Thắng có chút lạ quái. Liền ở trong bóng tối theo dõi điều tra cái kia Lưu Trưởng Thắng theo dõi Lưu Trưởng Thắng Vương Mặc Bạch hơi giật mình, nên khắc nói, phát hiện cái gì không thanh ảnh tỷ tỷ nói, cái này Lưu Trưởng Thắng, chẳng những đang điều tra ca ca còn ở trong bóng tối tìm kim thành truyền thuyết huyết y Y Long Kỵ LMLL. Một tím huyết y Y Long Kỵ Vương Mặc Bạch hơi giật mình, Ỷ Cạ Dồ không phải một mực đang giám thị cái này lưu trưởng tháng sao, có thể Ỷ Cạ Dồ báo cáo trong, cũng không có đề cập chuyện này đây. Ngoa tào, cái này ngu ngốc nữ buộc nên sẽ không giám thị lưu trưởng tháng thời điểm chạy đi đuổi kịch đi dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Ezen Sasuke, Trảm Phách Đao Băng Luân Hoàn ngươi chắc chắn chứ áo nhắc nhở, Oni đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Oni đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Oni đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Thích nhất kem dâu tây, vận khí này cũng tốt đi, giết chết hai cái luân hồi giả, liền tuân ra một cái Trảm Phách Đao. Mặc Bạch, đi ra trò chuyện đôi câu. Ta nhớ được băng luân hoàn là tử thần giới 10 phiên đội đội trưởng hịt sủ gạ tụt hỉ dịu bội đao. Thế nào sẽ từ cái kia luân hồi giả trong tay bạo tới củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Mặc dù ta cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới Mặc Bạch cũng có dâu trắng thuyền trưởng quả chấn động năng lực liền không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc hỉ dịu củ rổ cổ. Băng luân hoàn, thi hồn giới băng tuyết hệ mạnh nhất Trảm Phách Đao. Thả ra linh áp có thể đông trong không khí nước, tạo thành băng trì lòng. Thậm chí có thể khống chế thời tiết. Hoa, Mặc Bạch ca ca, ngươi cái này sóng huyết kiếm á ẻ rèn xảo xú kẹ, thật đúng là Trảm Phách Đao băng luân hoàn. Bất quá, ta tương đối hiếu kỳ, cái này đem Trảm Phách lực, có thể thực thể hóa sao Mặc Bạch, ta liền biết, coi như ta không nói, ổn nghỉ chan cũng sẽ nhịn không ngừng truyền tin thoáng cái. Ẻ rèn chắc không? Bốn bên phải giới, ta còn không có sử dụng đây, còn không biết có thể hay không thực thể hóa. Sa hoa mù dạ Mặc Bạch, ngươi lại đạt được thứ tốt gì sao vụ ta hạ, Ezen chỗ thế giới mạnh nhất băng tuyết hệ Trảm Phách Đao, ngươi nói là không là đồ tốt Mặc Bạch, nha, ta cách lái một hồi, có chút chuyện nhỏ cần xử lý. Sa hoa mù dạ, không nha, ta mới vừa vào đàn liền đi, thật khó chịu. Sa hoa mù dạ Mặc Bạch, hỏi ngươi một cái vấn đề à, vì cái gì nam sinh đánh nhau thời điểm, đều thích cởi quần áo Mặc Bạch. Ha ngươi chừng nào thì gặp qua ta cởi quần áo xạ hòa mù dạ, chán ghét, ta chỉ là ta cái thế giới này lạp. Mặc Bạch, muộn, là trường học các ngươi côn đồ học sinh xạ hòa mù dạ, không kém bao nhiêu đâu Mặc Bạch, cái này rất tốt lý giải à, nếu là bọn họ cởi quần tay giá nói, ngươi không cảm thấy bầu không khí là lạ sao?